Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 735, dựa vào cái gì đi tìm chân ái. Tác giả, Lão Tư Kích mặc kệ nói như thế nào cái này bức họa cuộn tròn chung hết thảy đều này đây một loại. Phi thường quy cao tốc độ ở vận hành, này cũng không thể đại biểu cho Cửu Châu Đại Lục liền có thể một đêm gian phi thiên độn địa. Này chỉ là một loại sa hà bắt chước mà thôi. Nhưng là loại này sa hộp bắt chước xác thật đối Lý Thông có một loại khắc sâu dẫn dắt. Rốt cuộc chính mình chỉ là một người mà thôi. Muốn nói cái gì khống chế toàn bộ tu chân giới phát triển. Đây đều là có chút buồn cười. Mặc kệ nói như thế nào. Cái này bức họa cuộn tròn hơn nữa chính mình bản đồ cùng mặt khác pháp bảo cùng nhau. Chính mình mới có khả năng trở thành chân chính khống chế này hết thảy người. Lý Thông không có gì dã tâm, chỉ là viết hảo tiểu thuyết liền hảo. Nhưng là hiện tại nhìn này đó dị thú xuất hiện, hắn trong lòng có một loại hiểu ra. Chính mình vì cái gì muốn tới nơi này? Chính mình vì cái gì sẽ ảnh hưởng này đó tu chân người? Này tựa hồ chính là chính mình hết thảy tao ngộ giải thích. Rốt cuộc đó là chính mình giả thiết chỉ có chính mình là quen thuộc nhất. Cho nên chính mình lại đây. Ta đã tới. Ta chinh phục, Lý Thông đều không phải là muốn chinh phục toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, mà là muốn chinh phục những cái đó dị thú, làm một cái tu chân giả, cùng những cái đó dị thú cũng là thế bất lưỡng lập tồn tại. Lý Thông lúc này mới có một loại gọi là lịch sử ý thức trách nhiệm đồ vật. Tối nay thời điểm đem bức họa cuộn tròn thu lên, Lý Thông tò mò nhìn chính mình trong tay đầu này đó bức họa cuộn tròn. Cái này bản đồ là thứ tốt. Cái này sa hộp bắt trước cũng là thứ tốt. Mặc kệ nói như thế nào, mấy thứ này đều là có thể ở rất lớn trình độ nâng lên thăng thực lực đồ vật. Nhưng mà hiện tại Lý Thông nhất hưng phấn vẫn là loại này sa hộp bắt trước. Có thể cho chính mình ở cái này bức họa cuộn tròn thượng sinh ra một cái trung cực sản vật. Trò chơi, văn hóa sản nghiệp phân đoạn chung. Tiểu thuyết kỳ thật là một cái tương đối thượng du sản vật. Làm nhất nguyên thủy sản vật chi nhất, nó nghĩa rộng văn hóa sản nghiệp kỳ thật có thể rất nhiều loại đa dạng. Mặc kệ là cái này truyện tranh, động họa, trò chơi, điện ảnh, phim truyền hình, kỳ thật đều là nó một loại nghĩa rộng mà thôi. Điện ảnh phim truyền hình, tiểu loli lấy họa nhập đạo liền có thể làm được. Đến nỗi động họa truyện tranh, tựa hồ bên này tạm thời không có loại này nhu cầu. Có lẽ chỉ có lão hoàng đế vở tương đối tới gần này một phương diện nhu cầu. Duy độc trò chơi này, Lý Thông phía trước thật đúng là không có loại này ý tưởng. Hiện tại đang xem tới rồi loại này sa hộp album lúc sau. Liền minh bạch lại đây. Đây là một cái làm trò chơi cơ sở đồ vật. Hơn nữa loại đồ vật này còn có thể đủ làm một cái trọng yếu phi thường quan sát thủ đoạn. Nhưng là làm một cái trò chơi cơ sở. Chính mình thật đúng là có thể cấp thứ này chơi ra hoa tới. Ban ngày Lý Thông liền tiếp tục quá chính mình tác giả sinh hoạt. Nhưng là tới rồi buổi tối. Cái này đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Hắn liền bắt đầu lôi kéo những người này bắt đầu rồi chính mình tiểu thuyết trò chơi hóa cải biên. Quá trình, tuy rằng chỉ là đơn giản dựa theo vai chính kịch bản tiến hành đi xuống. Nhưng là bởi vì loại này sa hộp tồn tại. Rất nhiều thời điểm loại trò chơi này tự do độ vẫn là rất cao. Hơn nữa, gia nhập kia một mình đấu thời điểm dùng hạn chế tu vi đồ vật lúc sau. Mấy thứ này liền bắt đầu trở nên phi thường có ý tứ. Lý Thông cười tủm tỉm nhìn thứ này. Này phía trên những cái đó hạn chế hiện tại đã làm tốt. Mỗi người đi vào đều sẽ như là một cái bình thường luyện khí kỳ đệ nhất trọng người giống nhau. Thật giống như là vừa bước vào tu chân tựa mà. Sau đó đi theo trò chơi này những người đó dẫn đường bắt đầu trò chơi. Này tuy rằng nhìn qua có chút khoa trương. Nhưng là ở cái này họa tác thế giới lại là có thể tồn tại. Rốt cuộc chính mình tiểu thuyết đã ra tới. Mỗi một cái tiểu thuyết liền tương đương với là xây dựng một cái chân chính thế giới giống nhau. Hiện tại đừng nói là dùng cái này. Liền tính là đơn thuần chỉ là cầm sa hộp tới tiến hành trò chơi cũng làm rất nhiều người làm không. Biết mệt. Ít nhất Lý Thông liền biết bọn họ bên trong liền có rất nhiều người cầu cái này tiểu loli lộng một. ít loại này xa hộp bức họa cuộn tròn trở về. Có người thực thật sự. Bọn họ thực thích nhìn loại này xa hộp bức họa cuộn tròn tiểu nhân nhóm chính mình động. Sau đó đối này sinh hoạt tiến hành trình độ nhất định can thiệp. Sau đó quan sát đối phương hành động. Có liền rất âm hiểm. Chính mình đi vào theo chân bọn họ chơi. Thậm chí còn có không ít người ở cái này bên trong tìm một cái tiểu cô nương chơi luyến ái đều có. Mặc kệ là thuần ái vẫn là quỷ xúc. Dù sao này ngoạn ý xem như hoàn toàn phát hỏa. Phải biết rằng kiếm linh còn có nhất định hạn chế. Thậm chí kiếm linh trở nên cường đại rồi. Cũng yêu cầu đi theo tu chân giả giống nhau gặp đến lôi kiếp khảo nghiệm. Nhưng là thứ này không cần a. Quả thực liền cùng những cái đó hát trò chơi giống nhau. Vừa xuất hiện liền có chút làm người chịu không nổi. Đặc biệt là lão hoàng đế thứ này. Hắn không biết từ nào nghe được cái này. Một cái kính xảo muốn chơi. Đặc biệt là thứ này yêu cầu còn phi thường quỷ dị. Lý thông a, ta muốn chân ái a, ta muốn ở cái này bên trong biến thành một cái gì đều không có người. Sau đó từ đầu bắt đầu tìm chính mình chân ái. Lão hoàng đế hai mắt đều ở tỏa ánh sáng. Tuy rằng nói có một loại cách nói là người cái gì đều có được mới có tư cách nói từ bỏ. Nhưng là hiện tại lão hoàng đế loại này cách giải quyết thật đúng là làm Lý Thông có chút trở tay. Không kịp, bởi vì mặc kệ thấy thế nào lúc này cái gì đều có được quá hắn. Nói lời này nói cái gì chân ái gì. Thật sự là làm người có chút giờ khóc giờ cười. Lý Thông cho hắn lộng một cái này ngoạn ý. Bất quá muốn điều chỉnh liền yêu cầu rất dài thời gian. Dù sao phỏng chừng gia hỏa này cũng chơi không dài. Quả nhiên. Chỉ là 3 ngày lão hoàng đế liền có chút chịu không nổi. Ta chịu không nổi. Vì cái gì lão phu đương một người bình thường chính là như vậy khó. Lão hoàng đế tức giận ở một bên sinh hờn dỗi. Ở cái này tân tân hữu vị trụ xuống dưới lúc sau hắn cũng không phải là nhàn dỗi. Can. Có đôi khi cái này lão hoàng đế còn thường xuyên đi ra ngoài chơi cải trang vi hành kia một bộ. Một thân hoa phục rút đi. Mang theo một cái tiểu cô nương đi ra ngoài chơi. Đương nhiên cũng kiến thức hơn người gian khó khăn. Nhưng là khi bọn hắn chính mình yêu cầu đi trải qua những việc này thời điểm. Hắn mới có thể phát hiện. Ở không có quý nhân dưới sự trợ giúp. Những việc này chính là sẽ biến vô cùng gian nan. Hơn nữa tiểu thuyết bên trong sự tình cũng không phải thường xuyên phát sinh. Bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp thay đổi hết thảy. Lúc này lão hoàng đế mới nghĩ tới Lý Thông. Lý Thông giúp ta một phen. Ta tưởng chân chính dựa vào chính mình bản lĩnh tới tìm được chân ái a. Lão hoàng đế biểu tình có chút khó coi. Ở chân chính biến thành một người bình thường lúc sau. Hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ thật là không đến chứng dùng. Mặc kệ là ở các loại phương diện đều là như thế. Hắn trị quốc lý chính nhiều năm như vậy. Kinh nghiệm phong phú kiến thức uyên bác. Nhưng là đối với cái này người thường thân phận thượng cơ hồ là không có nửa điểm chứng dùng. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Như vậy chúng ta liền dựa theo viết tiểu thuyết thời điểm con đường tới. Lý Thông trợn to mắt nhìn cái này lão hoàng đế. Nói như thế, thế giới này chính là một cái mô phỏng Cửu Châu Đại Lục Đại Minh Quốc thế giới. Hơn nữa nơi này đầu những người đó cũng là dựa theo người thường giả thiết tới chế tác. Những người này không có tu vi. Nói cách khác những người này căn bản là không tồn tại tu chân giả lực lượng. Như vậy thế giới quyết định hảo lúc sau. Chính là ngươi. Ngươi muốn tìm chân ái đây là mục tiêu. Đây cũng là mục đích của ngươi. Nhưng là ta hiện tại liền hỏi một câu. Ngươi dựa vào cái gì đi tìm chân ái? Chỉ bằng ngươi tâm đừng đậu. Ta viết tiểu thuyết thời điểm đều là muốn viết bộ dáng gì vai chính ở bộ dáng gì trong thế giới đầu. Dựa vào cái gì đi làm cái gì? Này vẫn là nhất cơ sở. Ngươi là bộ dáng gì vai chính ngươi dựa vào cái gì đi tìm chân ái? Liên tiếp vấn đề đem lão hoàng. Đế hỏi mộng bức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.